nói, đưa thuốc cho ta xem. Tiến Cửu Phi, chạy trốn quá mau, thuốc đều rớt, mặt Thẩm Chỉ Ngọc lạnh xuống. Tiến Cửu Phi dập đầu một cái, bất chấp tất cả nói. Thẩm trang chủ, ta thật sự không lừa ngươi. Ta bất lực, Thẩm Chỉ Ngọc, cách chương.